Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 156, kích hoạt thuộc tính ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, hệ thống cấp 3 đã giảm xuống 70. Cố Kiều gần như suy sụp. Cô ta cố ý ngã xuống nước để tính kế Cố Nam Huyền. Kết quả bị phát hiện ra Bạch Châu trên cổ. Cô ta định trộm Hắc Châu. Kết quả Bạch Châu cũng không giữ được. Cô ta cố ý thiết kế khiến Cố Nam Sóc gặp nạn, tìm cơ hội lấy được hai hạt châu. Kết quả bản thân trở thành đối tượng tình nghi, bị bắt vào đồn công an. Từng chuyện xảy ra đều thoát khỏi tầm khống chế của cô ta. Trong lòng Cố Kiều sinh ra dự cảm không thể giải thích nổi. Có lẽ gia đình Cố Nam Sóc sinh ra để khắc cô ta. Nếu không vì sao những chuyện khác cô ta đều có thể xuôi gió xuôi nước. Nhưng cứ gặp phải bọn họ lại đánh trận nào thua trận đó. Trong mấy tháng qua hai bên đấu với nhau trong tối ngoài sáng vài lần. Cô ta chưa từng chiếm thế thượng phong lần nào. Vất vả lắm mới ra được khỏi đồn công an. Vốn dĩ cho rằng có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút. Không ngờ lại nghe thấy tin dữ từ hệ thống. Cố Kiều che lỗ tai lại. Đừng nói nữa. Bây giờ ta đã đủ sứt đầu mẻ chán rồi. Ngươi có thể đừng gây thêm phiền cho ta được không? Ký chủ muốn hệ thống treo máy sao? Hệ thống cần nhắc nhở ký chủ. Sau khi treo máy, hệ thống sẽ không tiếp tục nhắc nhở ký chủ mức độ giảm đi của cấp bậc. Cho dù rơi qua cấp 3, về lại cấp 2, hệ thống cũng sẽ không lên tiếng nữa. Cho đến khi ký chủ đánh thức hệ thống. Xin hỏi, ký chủ chắc chắn muốn treo máy sao? Cố Kiều há miệng thở dốc. Không cách nào nói ra được hai chữ. Chắc chắn, để hệ thống treo máy. Chỉ là không thông báo mà thôi. Cấp bậc hệ thống bị giảm vẫn sẽ giảm xuống. Như vậy treo máy thì có ích lợi gì? Ngược lại, hệ thống không lên tiếng. Khi nào cấp bậc hạ xuống cấp 2 cô ta cũng không biết. Như vậy cô ta càng nôn nóng và sợ hãi, càng không được yên bình. Cố Kiều chống mặt vào tường, suy sụp đi tới mép giường, ngồi xuống, biểu cảm hoảng hốt. Ta đã từng kiến nghị với ký chủ, dùng điểm năng lượng còn thừa để bổ sung tỷ lệ phần trăm đã giảm đi. Bây giờ lớp 10, lớp 11 đã nghỉ, chỉ còn lớp 12 đang học ở trường. Phạm vi lan truyền chưa rộng. Tốc độ giảm cấp chưa mãnh liệt, trong giai đoạn đầu khi lời đồn mới khuếch tán, hậu quả luôn mạnh nhất, sau này sẽ chậm rãi tốt lên. Nếu tỷ lệ phần trăm đủ cao, có lẽ còn có thể chịu đựng vài ngày, có thời gian cho ký chủ giảm sóc, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ tỷ lệ phần trăm còn lại đã nguy ngập nguy cơ. Xin ký chủ mau chóng thu hoạch điểm năng lượng, nếu không rơi quá không, hệ thống sẽ tự động giảm xuống cấp 2. Muốn thăng cấp lần nữa phải bỏ ra số điểm năng lượng lớn gấp đôi. Cố Kiều trợn tròn mắt. Gấp đôi, ý của ngươi là, nếu ta để hệ thống rơi xuống cấp 2, muốn tăng lên cấp 3 lần nữa phải bỏ ra 4 vạn điểm năng lượng. Đúng vậy, Cố Kiều hít sâu một hơi. Trước đây sao ngươi chưa từng nói? Còn nữa, danh vọng giảm xuống, thanh danh tổn hại, sẽ ảnh hưởng tới cấp bậc hệ thống. Ban đầu khi thăng cấp ngươi cũng không nói trước với ta. Khi mới kích hoạt, lần đầu tiên giao lưu với ký chủ, hệ thống đã từng cho ký chủ xem một bản hợp đồng sử dụng hệ thống. Những điều này đều viết rõ trong hợp đồng. Cố Kiều tức giận đến mức đờ. Em mờ tường, đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Khi ấy cô ta mới hơn 7 tuổi, còn chưa đầy 8 tuổi. Đột nhiên nhận được một thứ như vậy, nói là có thể đưa cô ta tới đỉnh cao của đời người. Cô ta hưng phấn kích động còn không kịp, sao có thể cẩn thận đi nghiên cứu hợp đồng. Huống chi, khi đó cô ta còn chưa đọc viết rõ ràng, sao có thể xem hiểu được tất cả. Suy xét tới khi đó ký chủ vẫn còn nhỏ tuổi. Hệ thống vẫn luôn giữ lại hợp đồng trong kho lưu trữ. Ký chủ có quyền lợi xem lại 3 lần. Cố Kiều sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, lần đầu khi giao tiếp với hệ thống, hình như đúng là hệ thống đã từng nói mấy lời này. Năm cô ta 10 tuổi, tự cho rằng đã đọc Việt thành thạo, nhận thức đủ từ mới rồi, cũng đã có đủ năng lực đọc hiểu, từng tò mò xem lại một lần. Tuy nói là hợp đồng, nhưng nó không phải một tờ giấy, mà là một quyển sách rất dày. Điều khoản bên trong dài tới mấy chục mấy trăm trang, ở giữa còn xen lẫn lời giới thiệu về hệ thống, về nền văn minh cao độ. Những thứ ấy, từ nào cô ta cũng biết đọc, nhưng xếp lại bên nhau lại hoàn toàn không hiểu nổi, buồn tẻ nhạt nhẽo tới cực điểm. Xem một lúc lâu, xem tới mức nhức đầu chóng mặt cũng không hiểu được mấy điều khoản đó, nên dứt khoát vứt sang một bên không để ý tới nữa. Từ đó về sau, cô ta dần dần quên mất. Bây giờ, xin hỏi, bây giờ ký chủ có muốn sử dụng cơ hội xem xét lần hai hay không? Cố Kiều cắn răng, nói, có, tiếng nói vừa vang lên. Trước mặt cô ta lập tức xuất hiện một tấm màn ánh sáng chỉ cô ta mới có thể trông thấy. Trên đó viết đầy chữ, chính là bản hợp đồng xa lạ mà quen thuộc kia. Lần này Cố Kiều không dám tùy tiện nữa, mà tập trung toàn bộ sự chú ý, xem kỹ từng câu từng chữ. Lướt qua số câu giới thiệu về nền văn minh cao độ và tri thức liên quan. Trong đám điều khoản đó, Cố Kiều đã tìm thấy điều khoản cấp bậc giảm xuống. Tất cả giống hệt lời hệ thống nói. 4 vạn điểm năng lượng, sao cô ta có thể kiếm đủ? Hai tay Cố Kiều run rẩy. Đừng nói 4 vạn, dù là lại lần nữa kiếm về 2 vạn, không có hạt châu, sợ là cả đời này cô ta cũng không cách nào làm được. Cho nên, tuyệt đối không thể để hệ thống tiếp tục giảm cấp, nhưng nếu không muốn rơi xuống, cô ta phải có điểm năng lượng bù lại tỷ lệ phần trăm đã mất. Năng lượng, lại là năng lượng, làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Hốc mắt Cố Kiều đỏ bừng, cô ta chưa bao giờ khát vọng điểm năng lượng như lúc này. Khát vọng có được biện pháp khác có thể thu hoạch điểm năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường được khát vọng năng lượng của ký chủ đạt tới đỉnh cao. Phá tan giá trị hạn định, hệ thống kích hoạt thuộc tính ẩn, giải khóa kỹ năng mới. Cố Kiều, tác giả có lời muốn nói, mọi người cũng thấy rồi phải không? Hệ thống không phải thứ gì tốt, nó đang từng bước dụ dỗ Cố Kiều rơi vào bẫy dập. Từng bước đánh nát điểm mấu chốt trong nhân tính của Cố Kiều. Cách chương